Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 9, góc truyện audio.com. Cuối cùng đã đến thứ bảy, đằng Hàn Mạc ở Paris thức dậy sau một đêm làm việc và ngủ quên trên ghế án, đứng dậy cầm một điếu thuốc hút đứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ai đã có tuyết rơi rồi sao, ở bên kia Nguyệt Giao Giao hôm nay quyết định gọi hẹn Hà Mỹ Hoa ra ngoài mua đồ, ai ngờ hôm qua không biết lão công của cô ấy đã làm gì mà ngay cả con hổ như cô ấy cũng sụi lơ rồi. Mỹ Hoa hôm nay có thể đi mua sắm với mình không? Nguyệt Giao Giao thân thờ trong điện thoại. Ai nha nha đầu à, hôm nay tớ công không thể xuống giường. Hà Mỹ Hoa cũng vọng ngược lại một giọng nói đầy mệt mỏi và ngái ngủ. Chán chết, Nguyệt Giao Giao ỉu xìu dạo bước tới khu siêu thị. Sao, hôm nay lại có nhã hứng mời tớ đi chơi? Hà Mỹ Hoa lái sang chuyện khác cố gắng nói nhỏ lại, nếu không lão công của cô mà dậy thì coi như chết đi sống lại thêm một lần. Chả là ngày mai Hàn Mạc trở về, mình muốn mua một chút đồ làm vài món cho cậu ấy. Nguyệt Giao Giao thành thật khai báo. Ui ra Giao Giao nha đầu, cậu càng ngày càng như người vợ đảm đang. Hà Mỹ Hoa trêu chọc, ây ây đồ đáng ghét. Nguyệt Giao Giao mắng yêu tay kia vừa lựa trái cây. Thôi được rồi, mua đồ xong ghé sang nhà tớ một tí đi. Hà Mỹ Hoa cười khuẩy nói, ôm vậy cũng được, tớ đi lựa chút thịt bai. Ok tớ chờ cậu bai. Nguyệt Giao Giao sau đó tắt máy và tiến về quầy thịt. Mua đồ rất cả xong, Nguyệt Giao Giao liền đi sang nhà Hà Mỹ Hoa. Đúng là cô bạn của mình có khác. Phong cách biệt thự rất có khí chất màu tím xám hài hòa, lại thiết kế theo phong cách Âu Pháp vô cùng sang trọng. À cô Giao Giao, cô chủ của chúng tôi đang chờ cô ở trên phòng. Một cô hầu gái bước ra trước cổng cúi đầu chào Giao Giao. À, vâng, Nguyệt Giao Giao dạ dạ vâng vâng liền bước vào. Không phải đây là lần đầu tiên Giao Giao tới nhà Mỹ Hoa Mạc, lúc trước nhà Mỹ Hoa thiết kế theo phong cách Nhật Hàn lại có màu trắng hồng. Đó là cái thời mà Mỹ Hoa rất ít về nhà vì cô nàng phải đi du học lâu lâu mới chán bản trốn về ở vài ngày. À Nguyệt tiểu thư cứ vào nhà và đi thẳng lên tầng 2. Cô hầu cung kính nói rồi lùi đi ra sau. Nguyệt Giao Giao bước vào nhà, mắt cô đảo một vòng quanh nhà vừa hôm mộ vẻ nguy nga tráng lệ chẳng khác gì nơi mình đang ở, mà nơi này còn có mùi hương thoang thoảng rất quen. À bạn học Giao Giao tới đây làm gì thế? Một giọng nói vanh vảnh phát ra. Nguyệt Giao Giao nhìn đối diện thì thấy Hà Mỹ Ly đang ôm tay Tịch Diệp Thành đi ra. Tịch Diệp Thành nhìn cô đôi mắt có phần bu ôn, anh cúi đầu. Cô thừa nhận tình cảm của mình và Tịch Diệp Thành đã chấm dứt, nhưng anh vẫn là vết thương lòng của cô. Thấy họ bước ra, Nguyệt Giao Giao chẳng biết nói gì, chỉ biết lẳng lặng cúi đầu. À hay là Giao Giao đến thăm ông xã của mình, Hà Mỹ Ly nói ra còn cố nhấn mạnh từ ông xã ý muốn xỉ vào Nguyệt Giao Giao. Tôi nghĩ bạn nên làm tròn nghĩa vụ là tình nhân của đằng Tổng hơn là đi kiếm ông xã mình dây dưa. Nên biết tự trọng, Nguyệt Giao Giao định phản bác thì Hà Mỹ Ly lại nói tiếp, xen vào khuôn mặt cô ta nở nụ cười vừa thỏa mãn lại vừa khinh bỉ khi nhìn thấy Nguyệt Giao Giao như thế. Người nên biết tự trọng chính là chị. Không biết từ đâu Hà Mỹ Hoa từ trên cầu thang đi xuống. Đây là khách của tôi, ít nhất chị hai và anh rể phải biết nể trọng. Hà Mỹ Hoa đứng bên cạnh Nguyệt Giao Giao hất mặt nói. Loại người này cũng phải nể trọng sao? Hà Mỹ Ly cười khinh bỉ khoanh tay nói. Tịch Diệp Thành kế bên lại có phần nhíu mày. Anh có lẽ quá bất lực không thể làm gì. Chị cũng nên nhớ trong cái nhà này chị cũng không là ai đâu. Góc truyện audio.com. Hà Mỹ Hao trợn mắt nói, khuôn mặt đầy sự quyền uy khiến người khác phải nể sợ. Mày, tao là chị mày đó. Hà Mỹ Ly trợn mắt tức giận đến nỗi chỉ nói ấp úng được. Hà Mỹ Hoa hài lòng cười khinh bỉ sau đó ôm tay Nguyệt Giao Giao định hướng lên lầu. À, Nguyệt Giao Giao là lên khi bị một lực tay của ai đó kéo ra sau khiến cô ngã bịch xuống đất. Hà Mỹ Ly thấy Nguyệt Giao Giao té như thế khoanh tay cười khuôn mặt với cùng thỏa mãn. Đi đứng phải cẩn thận chút chứ, vụng về như thế Diệp Thành bỏ cũng phải. Tịch Diệp Thành kế bên nắm chặt của đấm định nói gì đó nhưng lại thôi. À, một tiếng la nữ phát ra, nhưng lần này tiếng la đó chính là của Hà Mỹ Ly. Hà Mỹ Hoa tay cầm một con dao nhỏ đúng kiểu dao của sát thủ dí sát gần cổ của Hà Mỹ Ly, khiến cho cô ta khuôn mặt tái xanh sợ hãi, đến nỗi Nguyệt Giao Giao cũng giật cả mình. Mỹ Hoa, Tịch Diệp Thành cầm lấy cổ tay Hà Mỹ Ly là lên khi thấy cô có ý định làm hại Hà Mỹ Ly. Buông ra, anh không có tư cách đối với tôi và cả Giao Giao. Đồ đàn ông hèn hạ, anh động thủ tôi liền cho chị ta một nét. Hà Mỹ Hoa trợn mắt hất tay Tịch Diệp Thành. Chị nên biết sự nghiệp của cái nhà này là do một tay tôi và ba tôi làm nên, chị và mẹ chị nói trắng ra chỉ là ăn bám thôi. Hà Mỹ Hoa dùng đôi mắt sắc bén nhìn, tay không ngừng đưa qua đưa lại con dao. Dù sao Hà Mỹ Hoa cũng là sát thủ, cô nên lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí trên người. Mày định làm gì? Hà Mỹ Ly sợ sệt nói không thành lời. Chị chỉ cần làm Giao Giao bị thương tôi sẽ cho chị biết tôi sẽ làm gì. Hà Mỹ Hoa gằn từng chữ. Đúng vậy, chỉ cần ai đụng đến Nguyệt Giao Giao, Hà Mỹ Ly sẵn sàng cho kẻ đó nếm mùi. Cho đến tận bây giờ Hà Mỹ Ly vẫn vô cùng căm ghét người phụ nữ trước mặt và mẹ của cô ta. Chị hai à, mẹ à, thực nực cười. Nếu không phải vì nằm đó ba ham vui bên ngoài đem người phụ nữ và đứa con hoang này về thì mẹ cô đã không chết. Mẹ của Hà Mỹ Ly còn cố tình làm lại tên cho à lấy họ và cả tên lót giống cô, còn dám ăn trộm tiền rồi đổ thừa cho cô, giả vờ yêu thương cô, đằng sau thì như mụ phù thủy ác độc. Cô cảm thấy rất kinh tởm. Sau đó Hà Mỹ Hoa liền rút dao lại quay lưng cùng với Nguyệt Giao Giao lên phòng. Riêng phần Hà Mỹ Ly vừa hoảng sợ lại vừa tức tối liền để Tịch Diệp Thành đỡ vào phòng. Hôm đó, Nguyệt Giao Giao và Hà Mỹ Hoa hàn huyên đến chiều. Hà Mỹ Hoa có ý muốn kêu tài xế đưa Giao Giao về nhưng cô lại muốn đi bộ nên Hà Mỹ Hoa đành chiều theo không quên dặn cô cẩn thận. Nguyệt Giao Giao dạo bước trên đường về nhà, cô cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, có bạn thân bảo vệ, ông bà chủ chăm sóc và có cả cậu chủ yêu thương. Cô mỉm cười, một đứa bé lang thang như cô thật ấy mắn. A, bỗng tiếng thét tất thanh vang lên, gầy cấn à nha cách chương.